800 khối. Ngài dù thế nào cũng muốn lại để cho ta kiếm chút lộ phí có phải không? 800 à? Trần Hiểu Linh giả vờ giả vịt mở ra túi, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ đi. Ta vừa vặn dẫn theo 800 cho ngươi. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong về sau, Trần Hiểu Linh dương dương đắc ý cầm cái này lam men bình nhỏ tại Trần Thần Trần Khang trước mặt dao động đến sáng ngời đi càng long trong năm lam men mạ vàng đoàn phượng vân cái quai hũ. Thế nào? Có phục hay không? Trần Khang khinh thường nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hắn sợ dĩ 800 sẽ đem nó bán cho ngươi, là vì cái này lam men mạ vàng đoàn phượng vân cái quai đáy hũ hạ không có khoản. Hắn căn bản không biết cái này hũ lai lịch. Trần Thần nhìn thoáng qua đáy hũ, quả nhiên như Trần Khang sở liệu, cái này hũ thật không có khoản. Trần Hiểu Linh nói, hẳn là con người làm ra hoa mất, bằng không thì tiểu tử này hũ truyền lưu không xuống đấy. Cái này lam men mạ vàng đoàn phượng vân cái quai hũ nhất định là mãn thanh quý tộc dùng đấy. Tục truyền nổi tiếng kinh kịch đại sư Mai Lan Phương tiên sinh tự đã từng sưu tầm có loại này cái quai hũ. Truyền lưu tự động, lại là quan hầm lò tinh phẩm. Cho dù không có khoản, nó tối thiểu cũng đáng 5 vạn trở lên. Trần Thần ngưng thần nhìn thoáng qua tiểu tử này hũ, đã thấy nó trên người có một vòng màu đỏ thẫm hoa quang. Đối lập ngày hôm qua ung chính thông bảo điêu mẫu tiền cũng không thua bao nhiêu. Liền biết rõ Trần Hiểu Linh xác thực mua rẻ bán đắt rồi. Ba người tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm Trần Khang cũng hoa 1000 đào đến một cái muộn thanh nội họa vẽ một trong tứ đại gia đình hai trọng tranh hoa điểu lọ thuốc hít. Lúc ấy Internet cũng không thịnh hành. Bởi vậy nhà bán hàng cũng không biết Đinh Nhị Trung là ai. Đần độn. U mê sẽ đem giá trị 2 vạn lọ thuốc hít cho giá rẻ xử lý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 11 điên cuồng thạch đầu một đi dạo hơn 2 giờ. Trong ba người tự Trần Thần hai tay trống trơn. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang không biết đã kích hắn bao nhiêu lần. Nhưng Trần Thần chỉ là cười cười, lại không có đơn giản ra tay. Kỳ thật, dùng cái kia song siêu cấp hoàng kim nhãn, cái gì đồ cổ có thể ở hắn mí mắt dưới đáy che giấu ẩn trốn. Chỉ có điều hắn cùng nhau đi tới, phát hiện hàng vỉa hè bên trên đều không có mặt hàng nào tốt. Vài món đời nhà Thanh Thanh hoa dân hầm lò chén cũng phần lớn phẩm tương không tốt, xương không bên trên là trân phẩm. Đúng lúc này, phía trước một gian tên là Mỹ Thạch Phường trong cửa hàng đột nhiên truyền đến một hồi cực lớn tiếng thở dài, lại cắt vỡ rồi. Lão Hồ hôm nay vận khí thực không tốt, liền vỡ rồi 3 khối, bồi hơn 10 vạn. Trần Thần quay đầu hỏi, đó là đang làm sao? Đổ thạch. Trần Khang tại phố cũ bên trên hỗn lâu như vậy, đối với tình huống nơi này rõ như lòng bàn tay, thuận miệng hồi đáp. Trần Thần con mắt sáng ngời, như thế nào chúng ta Tùng Thành cũng có đổ thạch địa phương? Trần Hiểu Linh mắt trắng không còn chút máu nói, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên hay sao? Có người đánh bạc đã có người bán nguyên thạch. Bất quá đổ thạch phong hiểm thật sự quá lớn. Căn bản là 10 đánh bạc 9 thua. Trần Thần cười nói, đi, chúng ta vào xem. Ba người đi vào Mỹ Thạch Phường. Đẩy ra màn cửa. Xuyên qua ra tòa đi tới Mỹ Thạch Phường hậu viện. Chỉ thấy cái này ước chừng hơn 40 mét vuông tiểu viện bốn phía bày đầy khay chứa đồ. Rất nhiều lớn nhỏ không đều phỉ thuế nguyên thạch hàng ngũ trong đó. bị gọi lão Hồ chính là cái ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Trần thần ba người đều biết hắn. Cái này lão Hồ đại danh Hồ Quảng Phú, là Tùng Thành trấn một vị ước vạn phú ông. Tùng Thành duy nhất một nhà khách sạn 5 sao chính là của hắn sản nghiệp một trong. Giờ phút này dưới chân của hắn đã tán đầy đất bị cắt mở phỉ thuế nguyên thạc. Bất quá hiển nhiên toàn bộ đều là phế thạc. Một điểm phỉ thuế bóng dáng cũng không thấy. Liền vỡ rồi ba khối nguyên thạch Hồ Quảng Phú tuyệt không nhục chí. Đối với hắn mà nói 10 vạn khối tiền quả thực tự là mưa bụi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ khi hắn năm trước đi một chuyến Vân Nam Đằng Xung được chứng kiến chỗ đó đổ thạch về sau, Hồ Quảng Phú tự say mê cái này so đánh bạc còn kích thích trò chơi. Cái này đã qua một năm. Hắn hoa tại đổ thạch bên trên tiền vượt qua ngàn vạn. Lục tục ngon ngon cũng giải xảy ra cao phẩm chất phỉ thuế. Bất quá chỉnh thể mà nói hay vẫn là thiệt thòi nhỏ 100-200 vạn. Bất quá hôm nay có chút tà môn rồi. Liên tục giải ba khối biểu tượng không sai nguyên thạc. Vậy mà một khối đều không có ra luộc. Ta thật đúng là cũng không tin. Hồ Quảng Phú ha ha cười cười. Nhắc tới bên chân cuối cùng một khối dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch nói ta không tin vận khí của ta hội một mực kém như vậy. Lại đến. Đổ thạch từ trước đến nay có một đao cùng một đao phú thuyết pháp. Tuyệt đối là kẻ có tiền mới có khả năng trò chơi. Nắm đấm lớn một khối phỉ thuế nguyên liệu thô biểu tượng tốt mà nói bán được hơn vạn cũng không phải là không có. Bất quá. Biểu tượng tốt không có nghĩa là có thể giải ra phỉ thuế. Hồ Quảng Phú giải phế bỏ ba khối nguyên liệu thô biểu tượng đều rất không tồi. Nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Trần thần ngưng thần nhìn về phía Hồ Quảng Phú trên tay thứ tư khối nguyên thạc. Không hướng mà bất lợi hoàng kim nhãn lần này lại không nhạy rồi. Đem làm hắn chứng kiến nguyên thạch nội bộ ba cơn. Bương. Thời điểm sẽ thấy cũng thấy không rõ lắm rồi. Bên trong mơ hồ một mảnh. Lừa bố mày đây này đây là. Trần thần thầm mắng một tiếng. Không phục tụ tinh ngưng thần. Gắt gao chầm chầm vào cái này khối nguyên thạc. Bài trừ hết thảy tạp niệm. Toàn bộ thiên địa chỉ thấy phản phất cũng chỉ còn lại có chính mình. Oanh quen thuộc đau đớn cảm giác đột nhiên tập kích. Trần thần chân mềm nhũn thiếu chút nữa không có co quắp té trên mặt đất. May mắn Trần Khang cùng Trần Hiểu Linh ngay tại phía sau hắn. Một bả đỡ hắn. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy? Đừng nhìn Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang bình thường lão cùng Trần thần nói đùa. Nhưng kỳ thật bọn hắn cảm tình phi thường tốt. Hơn nữa Trần thần niên kỷ lại so với bọn hắn nhỏ. Khi còn bé Chương Vân Hư hết nghỉ sanh đi học. Trần thần chính là do bọn hắn mang theo đấy. Trần thần sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng một đôi mắt lại sáng được dọn người. Hắn khoét tay áo cười nói không có việc gì không có việc gì. Đứng lâu rồi có chút thoát lực. Trần Hiểu Linh nói Tiểu Tam, chúng ta đi thôi, đổ thạch không có gì đẹp mắt đấy. Trần thần lắc đầu nói nhìn lại a, ta thật sự không có việc gì. Hắn quay người nhìn về phía Hồ Quảng Phú trong tay cái kia khối nguyên thạch. Lần này cái này khối nguyên thạch tình huống tại Trần thần trong mắt nhìn một cái không sót gì. Cái này khối dưa hấu lớn nhỏ phỉ thuế nguyên thạch bên trái nơi hẻo lánh. Một đoàn lục ý dạt dào hào quang thấm vào ruột gan. Hồ Quảng Phú đem nguyên thạch dọn xong về sau. Lại đang nguyên thạch bên trên vẽ lên mấy cái tuyến. Đang mở thạch cơ trong tiếng nổ vang. Chậm rãi cắt xuống để nhấc đao. Phỉ thuế ở bên trái nơi hẻo lánh. có thể Hồ Quảng Phú đệ nhất đao nhưng lại cắt ở bên phải. Cái này đệ nhất đao xuống dưới tự nhiên là suy sụp không thể lại vỡ rồi. Bốn phía người vây xem không tự chủ được thở dài. Lão Hồ hôm nay vận khí thật sự không được. Cái này khối xanh đậm sắc nguyên thạch giá trị 12 vạn. Lão Hồ đao này xuống dưới tối thiểu rút lại một nửa. Đổ thạch trong đệ nhất đao trọng yếu phi thường. Nếu là đệ nhất đao không thể ra luộc, trên căn bản là không có gì đùa giỡn rồi. Hồ Quảng Phú trên trán có chút đổ mồ hôi rồi. Hai mươi mấy vạn nước dội lá môn hắn cũng không đau lòng. Nhưng bốn khối phẩm tương không sai nguyên liệu thôi một điểm phỉ thuế bóng dáng cũng không thấy. Cái này đối với lòng tin của hắn là thứ không nhỏ đã kiếp. Hồ Quảng Phú nhỏ giọng niệm mấy cái A-di-đà Phật, sau đó rất nhanh lại cắt thứ hai đao. Ra xương trắng rồi, ra xương trắng rồi. Thứ hai cắt khai mở sau mặt phẳng bên trên xuất hiện mảng lớn xương trắng. Cơ hồ lấp đầy toàn bộ mặt phẳng. Loại hiện tượng này ý nghĩa cái này khối nguyên thạch trên cơ bản đã báo hỏng rồi. Hồ Quảng Phú không tin tà lại cắt ba đao. Cái này khối dư hấu lớn nhỏ nguyên thạch cuối cùng chỉ còn lại có nắm đấm giống như lớn nhỏ. Nhưng chính là tại đây còn lại to cỡ nắm tay nguyên thạch ở trong, vậy mà cất giấu một khối trứng gà lớn nhỏ phỉ thuế. Trần thần tâm nâng lên cổ họng, bởi vì nếu như Hồ Quảng Phú lại cắt một đao mà nói, khẳng định tự ra luộc rồi. Nhưng vào lúc này, Hồ Quảng Phú uể oải đem trong tay nguyên thạch ném xuống đất. Thở dài nói không nghĩ tới hôm nay vận khí kém như vậy. Không chơi. Đỗ Thạch Nha, nguyên vốn là cao phong hiểm đầu tư, Hồ lão bản không thể so với nhục chí. Mỹ Thạch Phường lão bản gọi Trương Chuẩn. Nay 36 tuổi. Trước kia là cái tên côn đồ. Về sau bang phái bị chuyên chế sau hắn tự vay tiền mua chiếc xe chạy vận chuyển. Buôn bán lời ít tiền sau vô tình ý tầm đó đậu vào Vân Nam bên kia cái nào đó phỉ thuế nguyên thạch lão bản. Mà bắt đầu với cái môn này sinh ý. Hồ Quảng Phú tiếp nhận Trương Chuẩn đưa tới thuốc hút khẩu. Phiền muộn mà nói Trương lão đệ. Lông của ngươi liệu là càng ngày càng nước rồi. Hôm nay ta cái này hơn 20 vạn xem như nước dội lá môn rồi. Trương Chuẩn cười khổ nói Hồ lão bản cái này ngươi lại để cho ta nói như thế nào tốt. Đỗ Thạch chính thành xem vận khí. Một thành xem thực lực. Ngươi hôm nay đi lưng vác chữ. Sao có thể quái của ta nguyên thạch đâu này. Quấy rầy hạ. Trần thần đẩy ra đám người đi đến. Nhìn qua có chút kinh ngạc Hồ Quảng Phú cùng Trương Chuẩn. Hắn chỉ trên mặt đất bị ném vứt bỏ cái kia khối to cỡ nắm tay nguyên thạch nói Hồ lão bản. Cái này khối nguyên thạch ngài bán không? Ha ha ha. Ở đâu ra con nít chưa mọc lông cũng tới chơi đổ thạch ngươi có tiền sao? Tự lạc còn mua người ta phế bỏ nguyên thạch, không biết nghĩ như thế nào hay sao? Ngươi khoan hãy nói, còn nhỏ hài không có nhiều tiền, nói không chừng tự nghĩ tới qua đổ thạch nghiện a. Đối mặt mọi người vui cười. Trần thần vẽ mặt bình tĩnh. Theo trên mặt đất nhặt lên cái kia khối nguyên thạch. Thản nhiên nói Hồ lão bản. Nói cái giá đi. Hồ Quảng Phú cùng Trương Chuẩn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tiểu hài này thật đúng là không phải hay nói giỡn đấy. Ha ha, có chút ý tứ. Hồ Quảng Phú hiếp mắt nhìn Trần Thần liếc, nói ngươi như thế nào đối với cái này khối phế liệu cảm thấy hứng thú. Trần Thần khẽ cười nói Trương lão bạn nói đúng nha. Đỗ thạch chính thành là bằng vận khí. Ta tự muốn đánh cuộc một keo vận khí của ta. Thế nào, Hồ lão bản, thành toàn một chút đi. Được a. ngươi cầm đi chơi đi. Hồ Quảng Phú ước vạn giá trị con người, tính cách hào sản, không thèm quan tâm mà nói. Trần Thần cười lắc đầu, ta không thể lấy không ngươi. Đến lúc đó vạn nhất vận khí ta tốt cắt ra phỉ thuế. Đến lúc đó nói không rõ. Ngươi tiểu hài này thật sự là vô tri. Ta cái thứ nhất không tin cái này khối tất cả đều là xương trắng phế liệu có thể ra phỉ thuế. Đúng đấy, cái này khối phế liệu nếu có thể ra phỉ thuế, ta sẽ đem trên mặt đất những này phế thạch toàn bộ ăn hết. Hồ Quảng Phú lắc đầu, duỗi ra một ngón tay nói 100 khối, cái này khối nguyên thạch 100 khối bán cho ngươi. Tốt, thống khoái. Trần Thần cười ha ha. Đem một trương lão đầu người đưa cho Hồ Quảng Phú. Cầm cái này khối to cỡ nắm tay nguyên thạch đi về hướng một bên mài đá cơ. Cái này khối nguyên thạch quá nhỏ rồi. Ra lục địa phương cách gia nhất mỏng địa phương chỉ có 3 cơn. Bương. Trần Thần sợ cắt hư mất bên trong phỉ thuế. Liền lựa chọn mài đá cơ đến mài đá. Trần Thần đem trong tay nguyên thạch chậm rãi tới gần cao túc xoay tròn đá xanh đá mài. Vậy ra đi ra mảnh bột đá mạc rất nhanh đem tay của hắn nhuộm trở thành màu trắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 12 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 12 điên cuồng thạch đầu hai đêm làm đệ nhất bôi lục ý xuyên suốt lúc đi ra. Trần Thần nở nụ cười. Người chung quanh lại choáng váng. Mỹ thạch phường lão bản Trương Chuẩn bưng bồn nước trong tẩy trừ lấy ra lục mặt phẳng. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Như vậy một khối công nhận phế liệu bên trong rõ ràng thật sự bị cái này con nước chưa mọc lông sát ra luộc. Hơn nữa thế nước coi như không tệ. Đạt đến lòng trắng trướng đấy. Tuy nhiên lục ý không phải đậm. Nhưng nhan sắc rất chính. Không có tạp chất. Tăng cắt tăng. Nói nhảm. Có mắt đều thấy được. Thực tà tính rồi. Ra xương trắng nguyên thạch còn có thể cắt trướng tiểu hài này là cái gì nghịch thiên vận khí à? Tạ lão tam. Đợi lát nữa huynh đệ xem ngươi ăn cái này trên đất phế thạch hơn. A a a. Hồ Quảng Phú vẻ mặt khiếp sợ được nhìn qua Trần Thần trong tay ra lục nguyên thạch. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Chính mình cắt năm đao đều không có cắt ra một tia phỉ thuế tung tích. Không nghĩ tới đến trong tay người khác nửa phút không đến tự sát ra lục. Vận khí của mình thật sự là lưng vác được không hợp thói thường. Bất quá Hồ Quảng Phú nhân phẩm cũng không tệ lắm. Chứng kiến Trần Thần sát ra luộc. Chẳng những không có đỏ mắt cùng ảo não. Ngược lại nở nụ cười xem ra ta lão Hồ nhãn lực cũng không tệ lắm. Tự là hôm nay nhân phẩm không tốt. Ha ha. Trần Thần cười cười. Đem trên tay nguyên thạch đưa cho hắn, nói Hồ lão bản kế tiếp ngươi tới giúp ta sát a. Tại đổ thạch một chuyến này, đem đã ra lục nguyên thạch tặng cho vận may không người tốt đến sát là một loại rất rộng rãi cách làm. Bởi vì chơi đổ thạch mọi người có một loại mê tín, lại để cho vận may không người tốt đến sát đã ra lục nguyên thạch rất có thể sẽ đem nguyên thạch sát sụp đổ mất. Nhưng đồng thời, cũng có một loại mê tín thuyết pháp. Đã ra lục nguyên thạch có thể cho vận may không người tốt mang đến vận khí. Hồ Quảng Phú không nghĩ tới Trần Thần rõ ràng chịu đem cái này khối ra lục nguyên thạch lại để cho hắn đến tiếp tục sát. Cái này rõ ràng là muốn cho hắn chiếm một điểm vận khí a. Lão Hồ có chút kích động rồi. Hắn cảm kích hướng Trần Thần nhẹ gật đầu, nói tiểu huynh đệ cảm ơn. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Đã ở Trần Thần trong dự liệu. Một khối trứng gà lớn nhỏ lòng trắng trứng mà Thuế Ti Chủng Phỉ Thuế xuất hiện tại trong mắt mọi người. Yên lặng một phút đồng hồ sau, rốt cục có người không chịu nổi mở cái đầu: tiểu huynh đệ, ngươi cái này khối Phỉ Thuế bán không? Trần Thần cười nói: bán. Như thế nào không bán, chỉ cần giá tiền phù hợp tự bán. Một người lập tức nói tiếp: 10 vạn. Tiểu huynh đệ, ta ra 10 vạn ngươi thấy thế nào? Chà mẹ nó, lão Trương ngươi thật là hắc đấy. Lòng trắng trứng mà Thuế Ti Chủng trứng gà lớn nhỏ Phỉ Thuế ngươi mới ra như vậy điểm, đem làm người tiểu huynh đệ ngốc đúng không? Tiểu huynh đệ, ngươi đừng để ý đến hắn, ta ra 20 vạn. A nha, lão Từ a, ngươi ra đại nghiệp đại, cũng đừng có theo chúng ta những này tôm tép nhãi nhép dành ăn rồi. Vừa vặn ta trong tiệm thiếu trong giá cao Phỉ Thuế nguyên liệu. Tiểu huynh đệ, ta ra 25 vạn, 30 vạn. Một mực không có lên tiếng Hồ Quảng Phú bỗng nhiên mở miệng thoáng cái cấp ra giá cao, hắn cười nói: các vị, hôm nay việc này cho ta cái giáo huấn a. Đổ thạch đổ thạch. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Cái này khối Phỉ Thuế nguyên liệu thô ta tình thế bắt buộc, muốn giữ lại làm cảnh bày ra. Kính xin các vị thành toàn. Hồ Quảng Phú đều nói như vậy rồi, người ở chỗ này tự nhiên không thể không nể tình. Huống chi ba cái giá 10 vạn quả thật có chút cao. Bọn hắn những này làm Phỉ Thuế Ngọc Thạch sinh ý, dù cho mua về làm thành thủ trạc hoặc là vật trang sức cũng không nhiều lắm lợi nhuận, liền không hề cùng hắn tranh giành. Cuối cùng Hồ Quảng Phú ướm Trần Thần yêu cầu thanh toán xong 10 vạn tiền mặt cùng một trương 20 vạn chi phiếu về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem cái này khối Phỉ Thuế cất vào vali xách tay. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang đều xem choáng váng. Không nghĩ tới tiểu tam nhi không khai trương tắc thì dùng, vừa mở trương tự hung hăng buôn bán lời một số. 30 vạn a. 100 khối mua được nguyên thạch cắt ra giá trị 30 vạn Phỉ Thuế nguyên liệu thô trọn vẹn lật ra 3.000 lần. Nếu mà so sánh, hai người cảm giác mình buổi sáng đào đến cái kia hai kiện đồ cổ quả thực không đáng giá nhắc tới. Trần Thần về sau cũng có mua nguyên thạch người đón lấy giải thạc. Người vây xem tâm tư rất nhanh lại chuyển di rồi. Trần Thần cũng thừa cơ hội này tinh tế đánh giá cái này trong nội viện bày đặt mặt khác nguyên liệu thô. Hắn hành động này, ngoài trừ Hồ Quảng Phú bên ngoài, Mỹ Thạch Phường lão bản Trương Chuẩn cũng chú ý tới. Từ khi vừa rồi hai mắt đau đớn về sau, Trần Thần phát hiện mình hiện tại đã có thể chứng kiến nguyên thạch nội bộ 10cm tả hữu tình huống. Mỹ Thạch Phường nguyên thạch phần lớn không phải rất lớn, bởi vậy trong đó bộ có hay không Phỉ Thuế quả thực có thể nói vừa xem hiểu ngay. Rất nhanh, Trần Thần lại phát hiện một khối 10 cân nặng mặt ngoài hoàng mối cát da nguyên liệu thô. Càng làm người kinh hỷ chính là trong đó bộ thậm chí có một khối ước chừng nắm đấm lớn tiểu lục ý thâm thuế Phỉ Thuế. Vì phòng ngừa bị người có ý chí nhìn ra sơ hở, Trần Thần cố ý lấy thêm một khối không xê xích bao nhiêu tịch da lông liệu. Sau đó hỏi Trương lão bản: cái này hai khối bán thế nào? Trương Chuẩn lúc này đã không dám cầm Trần Thần đem làm tiểu hài tử đến xem. Hắn tiến lên mắt nhìn hai vị nguyên liệu thô, trầm tư hội nói: tịch gia tiện nghi 2 vạn khối tiền, mặt khác một khối thế nhưng mà lão càng vụng hố ra đấy. Hơn nữa còn là hoàng mối cát gia, có thể không rẻ. Muốn 10 vạn. Trần Thần cười nói: rao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Trương lão bản, hai khối thêm cùng một chỗ 9 vạn như thế nào đây? Trương Chuẩn cười khổ nói, tiểu huynh đệ, 9 vạn ta cũng không sao lợi nhuận rồi, như vậy đi. Xem tại tiểu huynh đệ lần thứ nhất đến thăm trên mặt mũi, hai khối 10 vạn ngươi lấy đi, đây là giá thấp nhất. Ha ha! Trương lão bản là chứng kiến ta có 10 vạn tiền mặt mới nói như vậy a. Đây, 10 vạn tự 10 vạn. Trần Thần đối với Trần Khang gật gật đầu, thứ hai còn không có che nóng tiền lập tức đã bay. Trần Hiểu Linh có chút lo lắng mà nói, tiểu tam, ngươi có nắm chắc không? Đánh cuộc một keo a. Trần Thần mà nói lại để cho Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang trố mắt liếu lưỡi. Nếu như bị phụ mẫu biết rõ tiểu tam cầm 10 vạn khối tiền đi hào đánh bạc hai khối phỉ thuế nguyên thạch, không được thổ huyết mới là lạ. Ngay tại Trần Thần chọn lựa nguyên liệu thô trong quá trình, lại có người giải ra một khối cỡ ngón cái đậu chủng làm thanh phỉ thuế, bán đi 1 vạn 5. Vừa vạn không lời không lỗ. Nhìn thấy vừa rồi mua rẻ bán đắt giải ra lòng trắng trứng mà thuế ti chủng, Trần Thần lại ôm hai khối nguyên liệu thô tới, nhao nhao cho hắn nhượng suất vị trí. Trần Thần cười cười, đem cái kia khối tịch da lông liệu đang mở thạch trên máy cố định tốt. Đá mài phiến không chút do dự cắt cái phiến. Ai? Cực lớn tiếng thở dài truyền đến. Người ở phía ngoài không cần nhìn cũng biết chắc là cắt vỡ rồi. Cái này khối tịch da lông liệu mặt phẳng tất cả đều là xương trắng. Một tia ra lục dấu hiệu đều không có. Phế được không thể lại phế đi. Kết quả này từ lúc Trần Thần trong dự liệu. Hắn mua xuống cái này khối nguyên liệu thô căn bản chính là vì phía dưới cái kia một khối xảy ra lục nguyên liệu thô làm chăn đệm. Bất quá Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang sắc mặt hơi tái. Một đao kia xuống dưới 2 vạn khối tiền sẽ không có. Bị bại thật là nhanh. Không thể không nói Trần Thần hoa 2 vạn khối tiền diễn tuồng vui này tuyệt không thiếu thiệt thòi. Ít nhất cắt phế đi cái này khối nguyên liệu thô về sau. Người vây xem ánh mắt của hắn rốt cục lý tính rồi. Dù sao nguyên lai hắn thần kỳ theo một khối công nhận phế thạch trong giải ra cao cấp phỉ thuế làm cho người rất chấn kinh rồi. Trần Thần cười nhạt một tiếng. Đem cái này khối nguyên liệu thô ném vào một bên. Đem cái kia khối hoàng mối cát da nguyên liệu thô cất kỹ cố định. Mở lên siêu cấp mắt thấu thị tại nguyên liệu thô bên trên vẽ lên một đạo bạch tuyến. Sau đó giải thạch cơ ầm ầm vang lên. Dọc theo bạch tuyến tự là một đao. Ra lục rồi. Ông trời. Ô y. Lại ra lục rồi. Trương Chuẩn cầm nước trong rửa sạch sẽ mặt phẳng. Sau đó cầm lấy bội số lớn đèn in tinh tế đánh giá mặt phẳng bên trên lục ý. Trầm ngâm một hồi nói, cái này khối phỉ thuế lục cũng không tệ lắm. Cái gì chúng còn nhìn không ra. Nhưng cái này lục nhan sắc chính. Tươi đẹp. Dương. Đều đặn. Coi như không tệ a. Tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi rồi, lần này lại tăng. Trần Thần có chút gật gật đầu. Trương Chuẩn phán đoán cùng hắn chứng kiến không sai biệt lắm. Cái này khối phỉ thuế đích thật là làm thanh chủng dương lục. Trương Chuẩn hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm có thể phán đoán chuẩn xác. Xác thực rất giỏi. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi cái này khối nguyên liệu thô là hoa 10 vạn mua đấy, ta ra 20 vạn mua xuống. Tiểu huynh đệ ta ra 30 vạn. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang tâm kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Lần này tự lật ra gấp 3. Tiểu Tam hôm nay thật sự quá mãnh liệt. Tiểu Tam, bán hay không à? Trần Hiểu Linh nhỏ giọng hỏi. Trần Thần lắc đầu, lúc này mới cái đó đến cái đó. Đây chính là một khối to cỡ nắm tay làm thanh chủng dương lục phỉ thuế. Lớn như vậy một khối, bất luận là chỉnh thể điêu thành một cái đại kiện, hoặc là đào mấy tấm thủ trạc, làm mấy cái vật trang sức giá cả xa xa không chỉ như vậy điểm. Tối thiểu tại 100 vạn trở lên. Không có ý tứ, ta muốn nhìn nhìn lại. Trần thần mang tốt che lấp mặt nạ. Che mặt khác một mặt lại cắt một đao. Lúc này đây ra lục tình huống đã rất nhiều rồi. Hai mặt mấy có lẽ đã hợp thành một mảnh. Phóng đại A. Người vây xem cảm xúc quả thực sôi trào. Hiện tại có chút nhãn lực người cũng đã có thể tính ra cái này khối phỉ thuế lớn nhỏ. Những người này đại bộ phận đều kinh doanh lấy chính mình ngọc thạch cửa hàng. Loại này lớn nhỏ trong giá cao phỉ thuế vừa vạn thiết hợp bọn hắn kinh doanh lộ tuyến. Cũng có năng lực ăn một miếng xuống. Tất cả mọi người đỏ hồng mắt thẳng chằm chằm vào trần thần như là một đám cá mập nghe thấy được mùi máu tươi bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 13 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 13 Hồ Lão Bản mời Trần Thần coi như không hề phát giác giống như. Cầm cái này khối trên cơ bản đã là minh liệu nguyên liệu thô dùng mài đá cơ tinh tế chà lau. Trọn vẹn hao tốn 30 phút mới đưa một khối to cỡ nắm tay làm thanh chủng dương lục phỉ thuế hoàn toàn giải đi ra. Chứng kiến cái này khối minh liệu, tại yên lặng vài giây đồng hồ về sau, trong tiểu viện vang lên liên tiếp tiếng gọi giá. 100 vạn. 120 vạn. Trần thần ngây ngẩn cả người. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cái này khối minh liệu giá trị có lẽ tại 100 vạn tả hữu. Nhưng là không nghĩ tới đệ nhất khẩu kêu giá liền trực tiếp thét lên trong lòng của hắn giá vị. Đáng sợ hơn chính là giá cả hay vẫn là thẳng tắp bay lên. Ngắn ngủn hơn 10 giây cái này khối minh liệu giá cả đã bị thét lên 150 vạn. Kỳ thật trần thần hay vẫn là không biết hiện tại phỉ thuế thị trường. Hiện tại trong nước ngọc thạch thị trường đều gặp phải lấy nguyên liệu thiếu túng quẫn cảnh. Chỉ cần ngươi có không sai minh liệu, có chút lớn hình châu báu công ty thậm chí biết lái ra cùng thành phẩm không kém bao nhiêu giá tiền. Chính là vì cam đoan nguồn cung cấp, phòng ngừa hộ khách xói mòn. Tên điên mua, tên điên bán, còn có tên điên đang chờ đợi những lời này tự là đương kim đổ thạch một chuyến này chân thật khắc họa. 180 vạn. Một cái đến tự Vân Hải thương gia rốt cục hô lên một cái giá trên trời, chấn nhiếp những người khác. Đã được như nguyện cầm xuống cái này khối nguyên liệu thô, trần thần trong nội tâm tin tưởng. Tại 2001 năm cái giá tiền này xác thực là có chút cao. Nhưng ở 10 năm về sau phỉ thuế nguyên thạch giá thị trường lên nhanh dưới tình huống. 180 vạn cái giá tiền này tự tương đương tiện nghi rồi. Cái này Vân Hải thương gia chịu hoa giá trên trời chụp được cái này khối minh liệu. Nói rõ hắn đã ý thức được phỉ thuế nguyên thạch loại này không có thể sống lại tài nguyên thị trường tiền cảnh. Sớm tại cất giữ rồi. Trách không được mọi người đều nói Vân Hải người khôn khéo, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đem làm Trần Khang ôm trong lòng 200 vạn khoản tiền lớn đi ra Mỹ Thạch Phường thời điểm. Hắn đã có chút đầu nặng gót nhẹ rồi. Hai tay gắt gao che miệng tối. Nhìn về phía người qua đường ánh mắt đó là tương đương sắc bén. Trần Hiểu Linh cũng không khá hơn chút nào. Nàng thần sắc khẩn trương đứng tại Trần Khang bên người. Đề phòng mà nhìn xem lui tới người đi đường. Tự hồ sợ đột nhiên đập ra một cái cướp bóc phạm đến. Trần thần lắc đầu cười nói ta nói về phần nha. Xem các ngươi như vậy. Trần Hiểu Linh trừng mắt hắn nói, Tiểu Tam ngươi còn có lương tâm không? Đây chính là tiền của ngươi, nếu ném đi ta cùng Trần Khoan kiếp sau cũng đền không nổi. Trần Thần khẽ cười nói, mới 200 vạn tự nói đến kiếp sau, không phải là một bộ thương phẩm phòng mà thôi mà. Trần Khoan thình lình mà nói, Tiểu Tam, ngươi nói cái gì mê sản? 200 vạn đầy đủ tại Xuân Thủy Hoa Uyển mua xuống 7 bộ đồ thương phẩm phòng rồi. Trần Thần sững sờ, sau đó mới nhớ tới bây giờ là 2001 năm. 97 năm Á Châu khủng hoảng tài chính ảnh hưởng còn chưa triệt để tiêu trừ. Cả nước thị trường chứng khoán cùng phòng thành phố cũng còn ở vào tiêu điều bên trong. Lạm phát càng là liền ảnh đều không có. Lúc này thịt heo mới bớt quá 4 khối nhiều 1 cân. Rau cỏ 5 cộng lông 1 cân. Tỏi tam mao 1 cân. Đường trắng cùng đậu xanh 2 khối 1 cân. Nghĩ đến 10 năm sau đứt tỏi ngươi lợi hại đường cao tôm đậu ngươi chơi. Trần Thần không khỏi cảm thán, còn không có bị hài hòa xã hội so sánh tốt. Tiểu huynh đệ chờ ta một chút. Hồ Quảng Phú chạy chậm lấy đuổi theo. Nói tiểu huynh đệ. Đến cơm chọn. Phần mặt mũi lại để cho ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm a. Trần Thần đối với Hồ Quảng Phú ấn tượng không tệ. Tuy nhiên ở kiếp trước hắn so sánh chỗ ở. Nhưng cũng nghe nói Hồ Quảng Phú tại lẽ 8 năm sông tỉnh động đất thời điểm hào sản cúng 1.000 vạn. Còn kèm theo mấy đào móc đoàn xe nhập sông tiến hành cứu viện. Có thể so sánh về sau có chút được xương sau khi chết Lưu Ô Quyên. Nhưng kỳ thật bất quá là tại làm thanh tú vô lương xí nghiệp ra rộng thoáng nhiều hơn. Hồ lão bản, là thỉnh chúng ta ăn Tùng Thành quốc tế sao? Trần Hiểu Linh cười nói, chúng ta còn chưa có đi qua nhà này cấp 5 sao khách sạn đây này. Hồ Quảng Phú cười ha ha nói, không có vấn đề a. Chỉ cần ba vị chịu rất hân hạnh được đón tiếp. Mỗi ngày mời các ngươi cũng có thể. Trần Thần cũng có khúc mắc gia vị này Tùng Thành phú hào. Liền ngồi lên xe của hắn đi tới tọa lạc ở trong trấn Tùng Thành quốc tế khách sạn. Cũng một đường đi theo Hồ Quảng Phú đi tới ở vào tầm cao nhất Ngự Long Két. Tùng Thành quốc tế khách sạn 99 năm buôn bán đến nay. Có thể đi vào Ngự Long Các có thể đếm được trên đầu ngón tay. Văn Thành thành phố ủy thị chính phủ chủ yếu lãnh đạo đến thị sát. Công tác món ăn bình thường đều an bài ở chỗ này. Ngoại trừ thượng cấp lãnh đạo bên ngoài. Cũng chỉ có Tùng Thành trấn số ít mấy vị thực quyền phái cùng phú hào mới có thể tiến nhập trong đó. Ngự Long Các cổ kính. Hoàn toàn bất đồng ở dưới mặt tráng lệ. Xa hoa lãng phí. Đã có một loại phong cách cổ xưa đại khí. Một khối cổ vận không khí. Vô luận là chánh đường phía trên Trương Đại Thiên núi tranh thủy mặt. Hay vẫn là treo cao trên xà nhà sáu phương đèn cung đình. Hoặc là đàn hương cây tử đàn đóa hoa long văn bình phong. Tại Trần Thần siêu cấp hoàng kim nhãn hạ lại đều tản ra màu đỏ thẫm cùng màu da cam sắc hoa quang. Chiếu sáng rạng rỡ. Lộ ra trang trọng cùng ưu nhã. Nhất là ở giữa một cái bàn tròn. Bằng gỗ thấm hoàng ôn nhuận. Hắn hoa văn hoặc ẩn hoặc hiện. Màu sắc không tĩnh không tiếng động lớn. Tại Trần Thần trong mắt vậy mà hiện ra màu vàng kim ơn ánh. Rất là xinh đẹp. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khoan vừa tiến vào Ngự Long các con mắt tự thẳng. Dùng hắn hai người đối với đồ cổ giám định và thưởng thức năng lực tự nhiên có thể nhìn ra cái này một phòng đồ dùng trong nhà chính thành đã ngoài đều là đồ cổ. Hơn nữa toàn bộ đều là đồ thật trong tinh phẩm. Giá trị xa xỉ. Khó khăn nhất được cái kia lão hoàng hoa lê bàn tròn. Xem nó hoa văn tối thiểu 600 năm đã ngoài. bảo tồn được lại như vậy hoàn hảo. Giá trị tuyệt đối vượt qua 500 vạn. Đã sớm đối với Hồ lão bản Ngự Long Các có nghe thấy, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Thần ngồi ở hoàng gỗ hoa lê trên mặt ghế, uống vào chè xuân trà long tỉnh, nhạt cười nhạt nói. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang chứng kiến Trần Thần cái này giả vờ giả vịt bộ dạng trong nội tâm không khỏi một hồi ác hàn. Cái này tiểu thí hài ở nhà lúc biểu hiện cùng hiện tại có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thật có thể trang. Hồ Quảng Phú cười nói học đòi văn vẽ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ta đối với tiểu huynh đệ nhãn lực thế nhưng mà bội phục được rất. Tay không bắt sói. Dễ dàng buôn bán lời 200 vạn. Thật làm cho ta xấu hổ. Cho nên đâu này? Trần Thần cái miệng nhỏ thổi chén nhỏ trong mầm mỏ tim, thản nhiên nói. Hồ Quảng Phú cười nói ta là người không có gì mặt khác yêu thích, tự ra thiết đồ cổ cùng đổ thạc. Muốn nói sưu tầm đồ cổ nha. Ta tự giác trình độ còn có thể. Bất quá cái này đổ thạc nhãn lực tự kém xa. Hôm nay gặp tiểu huynh đệ kinh thái tuyệt diễm. Liên tục giải ra phỉ thuế. Tự muốn kết giao thoáng một phát. Trao đổi hạ đổ thạch tâm đắc. Trần Hiểu Linh nghe đến đó. Khẽ cười nói Hồ lão bản. Ngươi đây có thể tìm lộn người. Nhà của chúng ta tiểu tam căn bản chính là lần thứ nhất đổ thạch. Hồ Quảng Phú cái đó sẽ tin tưởng nàng. Lắc đầu nói tiểu cô nương ngươi đừng gạt ta rồi. Một tân thủ tuyệt đối không có khả năng bằng vào vận khí tự đoán được người khác vứt đi nguyên liệu thô bên trong có phỉ thuế. Không tin chính ngươi hỏi hắn. Trần Hiểu Linh khinh bỉ nhìn Lã Vọng Buông cần Trần Thần quẳng xuống câu nói. Trần Thần đối với mặt mũi tràn đầy hỏi thăm chi sắc Hồ Quảng Phú nhẹ nhàng gật đầu thực không dám đấu diêm. Ta xác thực là lần đầu tiên đổ thạc. Bất quá. Lần thứ nhất đổ thạc không có nghĩa là ta sẽ giải thích đổ thạc. Hồ lão bản có thể nghe nói qua Vân Nam vị kia phỉ thuế vương. Hồ Quảng Phú nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Nói khẽ Mã lão tiên sinh đại danh như sấm bên tai. Chỉ cần là chơi đổ thạc không có không biết hắn đấy. Lão nhân gia ông ta tuyệt đối là đương kim đổ thạch giới bất hủ truyền kỳ áp đặt trướng hơn 100 triệu tiền thật. Chưa từng có ai, chỉ sợ cũng hậu vô lai giả rồi. Trần Thần cười nói vậy ngươi cũng có thể từng nghe đã từng nói qua Mã lão tiên sinh một câu a. Ngươi nói là đổ thạch cũng phải nhìn thiên phú, có ít người trời sinh tự là vi đổ thạch mà sinh đấy. Trần Thần thản nhiên nói. Trang bơn. Tuyệt đối là tại trang bơn. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang oán thầm không thôi. Tiểu Tam nếu là ngươi sau đầu bất quá cái khe hở có thể trực tiếp giả mạo Phật tổ lừa dối đường Tam Tạng rồi. Hồ Quảng Phú cười nói không hề nghi ngờ. Tiểu huynh đệ chính là người như vậy. Hôm nay ta may mắn chứng kiến tương lai phỉ thuế vương sinh ra đời. Vinh hạnh đã đến. Trần Thần lắc đầu nói đổ thạch chỉ là một loại hứng thú yêu thích, sẽ không trở thành chúng ta sinh toàn bộ. Bất quá nếu là ngày khác Hồ lão bản có cần. Ta có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu. Sự tình đầu tiên nói trước a. Thỉnh ta xuất mã giá cả có thể là rất cao. Ha ha. Vậy thì tốt. Hồ Quảng Phú vui tươi hớn hở mà nói một tháng về sau Vân Hải sẽ có một hồi cỡ lớn phỉ thuế nguyên liệu thô đấu giá đại hội. Phiền toái tiểu huynh đệ đi với ta một chuyến. Tiền ta bỏ ra cắt ra đến minh liệu bán đi tiền ngươi một mình ta một nửa như thế nào? Trần Thần con mắt sáng ngời, vỗ tay nói một lời đã định. Ngự Long trong các trần thần cùng Hồ Quảng Phú trò chuyện với nhau thật vui. Nói cũng kỳ quái. Có ít người trời sanh là đối thủ một mất một còn. Rõ ràng không hề thù oán. Nhưng chính là giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Nhưng có ít người trời sinh tự là bằng hữu, nhân sinh của bọn hắn xem giá trị xem kinh người tương tự. Không hề nghi ngờ Trần Thần cùng Hồ Quảng Phú tự là loại tình huống này. Một bữa cơm ăn ra, hai người đã thân mật đến huynh đệ tương xứng tình trạng. Trần Hiểu Linh cùng Trần Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hai người kề vai sát cánh. Còn kém không sốt giấy vàng uống máu ăn thề rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 14 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 14 mệnh trung chú định lại để cho ta gặp lại ngươi cơm nước no nê về sau. Hồ Quảng Phú muốn lái xe đưa Trần Thần ba người về nhà. Ra phủ não coi như tin tưởng Trần Thần kiên quyết cho thoái thác rồi. Hay nói giỡn, rượu giá mảnh vu hổ. Hắn cũng không dám lấy chính mình tỷ đệ ba người mạng nhỏ đi đánh bạc. Trời thu Tùng Thành trấn là trong vòng một năm đẹp nhất thời khắc. Hạnh phúc lộ cái này đầu bóng rừng trên đường lớn hai bên đủ loại cây ngô đồng. Gió nhẹ quét mang rơi từng mảnh màu vàng kim ơn ánh cành lá. Như là khinh vũ tinh linh. Quanh quẩn trên không trung tách ra đẹp nhất lập tức. Xuyên việt mà đến. Trần Thần lần thứ nhất một lần nữa đạp vào cái này đầu đường nhỏ. Quen thuộc tràng cảnh. Nhưng không nhìn thấy người quen. Ngươi nói hắn làm sao vậy? Trần Hiểu Linh dùng khuỷu tay khẽ chạm dưới bên người Trần Khang, nhỏ giọng hỏi. Trần Khang mắt nhìn ngơ ngác đứng tại một gốc cây dưới cây ngô đồng suy dựng lên 5 phút đồng hồ Trần Thần. Nói khẽ xem ra như là tại tư xuân. Trần Hiểu Linh mắt trắng không còn chút máu ngu ngốc bây giờ là trời thu. À, cái kia chính là tại tư thu. Trần Khang không yên lòng trả lời. Lại để cho Trần Hiểu Linh tức giận đến cho hắn thoáng một phát. Thứ hai ủi khuất mà nói ta cũng không phải tiểu tam. Ta nào biết được hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi nếu muốn biết tự chính mình đến hỏi mà. Đi thì đi. Trần Hiểu Linh trừng Trần Khang liếc. Nhẹ giọng đi đến Trần Thần sau lưng. Lại phát hiện hắn lúc này chính nhắm mắt lại. Một tay khoét lên khô nước cây ngô đồng lên. Hai hàng thanh nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trần Hiểu Linh đem khăn tay đưa tới, nhỏ giọng nói tiểu tam. Ngươi làm sao vậy? Trần Thần xoa xoa nước mắt, cười khổ nói không có gì, hạt cát mê mắt. Ngươi muốn không muốn nói cũng đừng có nói, đừng cầm như vậy sức sẹo lý do mông ngươi thông minh tỉ tỉ, biết không? Trần Hiểu Linh sang giọng. Trần Thần xấu hổ cười cười. Chậm rãi thở dài năm trước hôm nay cửa này ở bên trong. Mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào như trước cười gió xuông. Ân, xem ra Trần Khang tên kia nói không sai, ngươi hoàn toàn chính xác tại suy nghĩ về tình yêu. Trần Hiểu Linh mà nói lại để cho Trần Thần cười khổ không thôi. Lại không có phản bác. Bởi vì hắn đúng là muốn một người. Muốn một ít sự tình. Đi thôi, ta không sao. Trần Thần kéo tỉ tỉ eo đi về phía trước, cái này có thể khổ đằng sau Trần Khang. Vừa rồi Trần Hiểu Linh đem lam men mạ vàng đoàn phượng vân cái quai hũ giao cho hắn. Giờ phút này hắn cả hai tay bưng lấy giá trị 6-7 vạn đồ cổ. Trong túi áo còn cất giấu 200 vạn lớn chi phiếu. Nhưng làm Trần Khang cho coi chừng hư mất. Dựa vào cái gì vật của các ngươi đều bị ta lấy. Trần Khang buồn bực thanh âm kháng nghị. Trần Hiểu Linh vĩnh lên cái cằm nói đây là nữ sinh quyền lợi. Trần Thần cười nói lại để cho ta lấy cũng có thể, bất quá tiền này tự không có phần của ngươi rồi. Trần Khang lập tức tinh thần gấp trăm lần các ngươi yên tâm, người tại đồ đạc tại, người không tại đồ đạc còn phải tại. Ha ha ha! Trần Thần cùng Trần Hiểu Linh cười to, người thành thật ngẫu nhiên đến câu ẩn dấu mà nói lực sát thương càng lớn. Thời tiết tháng 10 thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn là nắng xuân rực rỡ. Trong nháy mắt nhưng lại sấm sét vang dội. Cuồng phong mưa to. Hạnh thật hạnh phúc trên đường có gia tân hoa tiệm sát. Ba người đội mưa vọt vào tiệm sát. Chuẩn bị đợi Vũ nghỉ sau lại đi. Trần Khang thân mang khoản tiền lớn. Ở đâu có tâm tư đọc sát. Liền tìm cái vị trí ngồi xuống. Như là hộ độc sói đề phòng nhìn xem lui tới người. Trần Hiểu Linh cùng Trần Thần tắc thì từng người đi tìm chính mình thích xem sát. Năm 1999, một bản gọi nảy sinh tạp chí cử hành lần thứ nhất cả nước mới khái niệm viết văn trận đấu. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Tự là cái này nhìn như bình thường viết văn trận đấu vậy mà hội thúc đẩy sinh trưởng ra vài vị ngày sau sinh động tại văn đàn bên trên minh tinh tác giả. Mà trong đó nổi danh nhất, khiến cho lớn nhất tranh luận đúng là cái kia dùng một quyển sách trong chén dòm người đạt được lần thứ nhất cả nước mới khái niệm viết văn trận đấu giải đặc biệt hàng hàng. Vị này mãnh nhân tại đạt được viết văn trận đấu giải đặc biệt không lâu sau cũng bởi vì cuối kỳ cuộc thi treo rồi bảy khoa mà lưu ban. Bị truyền thông đưa tin sau dẫn phát xã hội về tố chất giáo dục chính sách và trường học nên bồi dưỡng toàn tài hay vẫn là chuyên gia các loại hàng loạt giáo dục vấn đề kịch liệt thảo luận. Mà đang ở về sau, hắn đệ nhất bộ tiểu thuyết tam trọng môn xuất bản phát hành. Sau đó hàng hàng trong vòng một đêm hồng lần toàn bộ Trung Quốc. Nhưng thành danh một cái giá lớn chính là hắn lại lần nữa bởi vì cuộc thi treo rồi bảy khoa cũng tối chung tại cao nhất lúc bị thôi họp. Tại hàng hàng hot nhất thời điểm, Trần Thần còn nhớ rõ ban tổ chức đã từng mời hắn tham gia một thứ tên là đối thoại tiết mục. Tại nơi này tiết mục ở bên trong, người chủ trì dân chuyên gia gọi thú còn có một đám ưu tú sinh viên đối với cái kia 18 tuổi trẻ trung thiếu niên triển khai không lưu tình chút nào dùng ngòi bút làm vũ khí. Trần Thần còn nhớ rõ ban tổ chức lúc ấy nhiệt nóng nâng ba cái phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử đến đối lập hàng hàng. Nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cái kia từng tại nước Mỹ tổng thống Clinton tìm hiểu hoa lúc. Hướng Clinton biểu đạt đối với nước Mỹ bất mãn, khiến cho người châu Á trầm trồ khen ngợi Mã Nam 10 năm sau cầm thẻ xanh gả cho người Mỹ cái kia du học Harvard, tuyên bố học thành hậu báo hiệu tổ quốc, được vinh dự người châu Á hy vọng lưu diệt đình. 10 năm sau đến nước Mỹ làm quỹ ngân sách phó tổng giám đốc. Cũng gả cho người Mỹ cái kia đã từng phẩm học giỏi nhiều mặt. Tại đối thoại tiết mục bên trên ca tụng Trung Quốc giáo dục tốt đến làm nổi bật hàng hàng Hoàng Tư Lộ. Tại Bắc Đại sau khi tốt nghiệp lại đi nước Mỹ Columbia Đại học ra sức học hành thạc sĩ. Về sau cũng cầm thẻ xanh gả cho nước Mỹ người nước ngoài. Mà cái kia đã từng không biết trời cao đất rộng. Bị người châu Á cho rằng phá hư 80 sau hình tượng đệ nhất nhân hàng hàng. Cũng tại 10 năm về sau y nguyên ở lại Trung Quốc. Cắm rễ Trung Quốc. Cũng bị cho rằng là trẻ tuổi một đời cực kỳ có lương tâm công cộng phần tử trí thức. Trần Thần đọc âm nặng tam trọng môn trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cảm khái không thôi. Này! Một cái so con mũi âm thanh lớn hơn không được bao nhiêu thanh âm tại sau lưng vang lên. Trần Thần xoay người. Tạ Tư Ngữ cứ như vậy như mộng ảo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Giống nhau nàng năm đó ở dưới cây ngô đồng nhẹ nhàng nhảy múa động lòng người một màn. Ngươi chống đỡ nói có thể làm cho khai mở thoáng một phát sao? Tạ Tư Ngữ đem mặt bên cạnh tóc xanh trêu chọc đến sau tai. Chỉ nói một câu nói kia. Loại bạch ngọc vành tai tự đỏ đến như quả dâu. Ngươi hay vẫn là cùng trước kia đồng dạng, một cùng người xa lạ nói chuyện sẽ xấu hổ. Trần Thần ngơ ngác nhìn qua Tạ Tư Ngữ thì thào nói. À, Tạ Tư Ngữ che miệng nghi hoặc nhìn qua trước mắt cái này cơ bắp nam hài. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra được đã từng thấy qua hắn. Chỉ phải nhẹ giọng dò hỏi chúng ta. Biết không? Trần Thần chua xót mà nói nhận thức bất quá là đời trước sự tình rồi. Tạ Tư Ngữ kỳ quái đánh giá người nam này hài. Hắn nói được lời nói rất cổ quái rồi. Cái gì đời trước nhận thức? Không sẽ gặp phải một người điên a. Tạ Tư Ngữ nhíu người đẹp, hai đầu lông mày lộ ra một tia nhàn nhạt lạnh lùng. Thanh lệ quyến rũ động lòng người Tạ Tư Ngữ thiên sinh lệ chất. Từ nhỏ tự là cái mỹ nhân bại hoại. Sau khi lớn lên càng là khuynh quốc khuynh thành. Vừa tiến vào văn thành thành phố đệ nhất trường cấp 2 tự được vinh dự văn thành đệ nhất trường cấp 2 từ trước tới nay đẹp nhất hoa hậu giảng đường. Bên người nàng người theo đuổi như cá giết sang sông. Trong đó không thiếu ưu tú xuất sắc nam hài tử. Bọn hắn đem hết cầu ác thủ đoạn. Thư tình hoa tươi càng là mỗi ngày có thể chất đầy bàn họp. Nhưng như trước không có bất kỳ người hái cái này đó đẹp nhất hoa tươi. Tạ Tư Ngữ đem Trần Thần coi là một cái muốn thắng vì đánh bất ngờ người theo đuổi. Nhan sắc tầm đó lập tức thanh lạnh xuống mở ra. Ta muốn vào đi. Trần Thần tự hồ không có nghe được giống như si ngốc nhìn xem nàng nói Tư Ngữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ở kiếp trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Tư Ngữ là tại cao nhất khai giảng ngày đầu tiên. Lại không nghĩ rằng xuyên việc về đến sau đứt ngày hôm sau liền gặp được một cái khác tại tánh mạng hắn trong chiếm cứ trọng yếu vị trí nữ nhân. Là mệnh trung chú định sao? Không hiểu thấu. Tạ Tư Ngữ có chút giận quay đầu phải đi, lại bị Trần Thần kéo tay. A, ngươi muốn làm sao? Tạ Tư Ngữ vũ mị trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, cả kinh kêu lên. Nàng cái này một tiếng thét kinh hãi đưa tới người chung quanh bày chú ý. Bọn người đám bọn họ chứng kiến là một đôi thiếu nam thiếu nữ lúc. Đều tâm cười cười tưởng rằng hai người tại giận dỗi. Liền không hề chú ý. Buông tay. Tạ Tư Ngữ dùng sức lắc lắc tay, nhưng Trần Thần bàn tay lớn phản phất là gông xiềng giống như một mực khóa lại hắn. Dạy kiếm vài cái không có tránh ra, nàng không khỏi hung hăng trừng Trần Thần liếc ngươi đến cùng muốn làm sao? Ta lại không biết ngươi. Trần Thần trong nội tâm đau xót, đúng a. Ngoài ý muốn gặp lại đưa đến kịch tình sẽ không giống nữa ở kiếp trước giống như phát triển. Ta cùng nàng tầm đó còn sẽ phát sinh những cái kia xinh đẹp mà thương cảm câu chuyện sao? Nghĩ đến Tạ Tư Ngữ năm đó cực kỳ bi thương ly khai văn thành một màn. Trần Thần trong nội tâm hết sức phức tạp. Là triệt để buông tay. Hay vẫn là dốc sức liều mạng bắt lấy tay của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 15 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 15 đời trước nhận thức ngươi Tạ Tư Ngữ thấy được Trần Thần trong mắt giải du cùng ưu thương. Tuy nhiên không rõ là vì cái gì. Nhưng trong lòng của nàng cũng nhộn nhạo lấy một cổ không hiểu cảm xúc. Tuy nhiên Tạ Tư Ngữ đối với Trần Thần vô lễ cảm thấy tức giận. Nhưng vừa chạm vào và người nam này hài ngăm đen hai mắt. Nàng tự một lời lửa giận lại như thế nào cũng đốt nấu không đứng dậy. Ngươi oa thiết trời thu. Bởi vì ngươi cảm thấy bay đầy trời lá ngô đồng tràn ngập tình thơ ý họa, ngươi thích xem biển. Bởi vì ngươi cảm thấy người ý chí muốn như biển cả bình thường rộng lớn bao la bát ngát, ngươi oa thiết chó xồm. Cho nên trong nhà người hiện tại nuôi một đầu gọi tiểu trúc chích lang thang khuyển. Ta nói rất đúng sao? Trần thần nhẹ nhàng mà nói. Tạ Tư Ngữ không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì chúng ta đời trước nhận thức. Trần thần buông lỏng tay ra, thản nhiên nói. Ngữ kéo. Tạ Tư Ngữ âm thanh lạnh lùng nói ta ghét nhất đúng là ngươi người như vậy. Giả trang khúc giả vờ thần bí. Như vậy sẽ chỉ làm ta càng khinh bỉ ngươi. Trần thần mở ra tay cười nói ta biết ngay. Có chút thời điểm lời nói thật so lời nói dối nghe càng giống lời nói dối. Nhưng của nó thật sự thật sự. Tạ Tư Ngữ cười lạnh nói tốt. Ngươi nói ngươi đời trước nhận thức ta, chúng ta đây là quan hệ như thế nào? Vợ chồng, huynh muội, bằng hữu. Trần thần nhìn thật sâu hắn liếc. Nói chúng ta không là vợ chồng. So với vợ chồng càng yêu nhau chúng ta không phải huynh muội. So với huynh muội thân thiết hơn mật chúng ta không là bằng hữu. So với bằng hữu càng tin tưởng đối phương. Nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy. Nói hương nói vượng. Tạ Tư Ngữ thật sự có chút tức giận rồi. Cùng người xa lạ nói chuyện hội xấu hổ là nàng trời sinh đấy. Nhưng cái này có thể không nói rõ tiểu cô nương tự là cái nhu nhược người. Trái lại Tạ Tư Ngữ cho tới bây giờ tự là mỗi người tính thập phần mãnh liệt người. Tạ Tư Ngữ trừng mắt nhìn Trần Thần ta cảnh cáo ngươi đừng lại nói chuyện với ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, đơn giản chỉ cần gạt mở Trần Thần đi vào trong, cuối cùng còn giẫm hắn một cước. Nha đầu ngốc! So sánh với dĩ vãng ta đối với ngươi tổn thương, chính là một cước lại có thể nào đền bù của ta ái nấy. Trần thần nhìn qua Tạ Tư Ngữ bóng lưng trầm thấp nói. Thứ hai hiển nhiên là đã nghe được. Quay đầu chán ghét nhìn hắn một cái. Trần Hiểu Linh tiểu tam, hết mưa rồi, cần phải đi. Một mực ở vào giày vò bên trong đít Trần Khang thời khắc chú ý mưa rơi. Nhìn thấy Vũ Nghĩ tản mát về sau. Lập tức kêu lên. Trần thần mắt nhìn điếm bên ngoài một đạo nhàn nhạt cầu vồng, lặng lẽ hướng Tạ Tư Ngữ đi tới. Tạ Tư Ngữ thời khắc chú ý đến Trần thần. Thấy hắn đi tới lập tức đề phòng nhìn xem hắn. Nếu Trần thần bất quá cái gì hạnh kiểm xấu cử động. Nàng sách trong tay tuyệt đối sẽ bị trở thành vũ khí văng ra. Trần thần cười nhạt một tiếng. Từ trong túi tiền móc ra hơn 2.000 khối tiền bỏ vào Tạ Tư Ngữ trong tay nửa năm sau muốn thi cấp 3 rồi. Dinh dưỡng muốn theo sau. Đừng không nỡ dùng tiền. Tạ Tư Ngữ gia đình tình huống không thật là tốt. Cha mẹ đều tại cải cách con nước lớn Trung Hạ cương vị rồi. Phụ thân hắn là thứ cao cấp kỹ sư. Nghỉ việc sau chỉ có thể khai mở cái sửa xe quán. Mẫu thân thì tại bệnh viện làm hộ công. Ở kiếp trước Trần Thần đi Văn Thành thành phố đệ nhất trung học đưa tin lúc. Tạ Tư Ngữ ngay tại trong sân trường phát tuyền đơn làm việc ngoài giờ. Ai muốn tiền của ngươi? Tạ Tư Ngữ như chỉ bị chọc giận tiểu lão hổ giống như nhảy dựng lên. Một tay lấy tiền ném đi trở về. Cả giận nói ngươi cái này người có phải là có tật xấu hay không à? Tiền nhiều hơn thì lấy đi quyên hy vọng công trình, đừng ở chỗ này bẩn thỉu người. Trần thần ngạc nhiên. Nửa ngày về sau hắn mới muốn này trước mắt cô bé này không phải ở kiếp trước cùng hắn sinh tử mến nhau thiếu nữ. tại ở kiếp này quan hệ bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau. Trần Thần cử động không thể nghi ngờ kích thích thiếu nữ mẫn cảm địa phương. Ngày sau mới. Một ngày nào đó chúng ta hội gặp lại đấy, hy vọng khi đó ngươi đừng sẽ đem ta trở thành cái người xa lạ. Trần Khoan lại đang gọi hắn rồi. Trần Thần đem ném trở về tiền đặt ở cách Tạ Tư Ngữ nửa mét địa phương. Sau đó nhìn thật sâu nàng liếc. Quay người bước nhanh đã đi ra tiệm sát. Ai ngươi cái này người, Tạ Tư Ngữ đuổi hai bước. Nhưng là Trần Thần căn bản không để ý tới nàng. Rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Theo tiệm sách đi ra thẳng đến về nhà, Trần Thần một câu đều không có nói. Hôm nay cùng Tạ Tư Ngữ sớm gặp lại đã biểu thị hắn cái này tiểu hồ điệp đã cải biến một ít sự tình. Như vậy tương lai còn có thể như Trần Thần biết đến như vậy phát triển sao? Cơm tối ăn vào một nửa thời điểm. Trần Đức bỗng nhiên nói lên Tùng Thành Trấn muốn góp vốn che phòng. Bởi vì gần đây thượng cấp văn bản tài liệu một mực tại thảo luận muốn hay không hủy bỏ các cấp chính phủ góp vốn che phòng quyền lợi. Cho nên Tùng Thành Trấn quyết định ở chính giữa văn bản tài liệu ra lò trước khi trước tiên đem lâu dựng lên ra. Với tư cách công nhân viên chức phúc lợi. Các ngươi đơn vị cũng muốn góp vốn xây nhà. Chương Vân lắp bắp kinh hãi. Trần Đức có chút ngoài ý muốn như thế nào, các ngươi cũng đồng dạng. Chương Vân gật đầu nói bởi vì nghe nói có khả năng là một lần cuối cùng. Cho nên trường học lãnh đạo quyết định mau chóng khởi công. Vậy phải làm sao bây giờ à? Hai bên đều muốn góp vốn, chúng ta giao cái đó một bên đâu này. Trần Hiểu Linh chen miệng nói bên nào phòng ốp rộng muốn bên nào phòng ở. Trần Khoan buồn bực thanh âm đang ăn cơm. Cuối cùng nói câu chỉ cần các ngươi cho ta lưu cái giường ngủ. Ta ở cái đó cũng có thể. Làm gì phiền toái như vậy? Trần Thần buông chén nhạt cười nhạt nói hai bên phòng ở đều cầm xuống đến không là được rồi. Chương Vân mắt trắng không còn chút máu. Nói ngươi nói được ngược lại nhẹ nhõm. Ngươi phụ mẫu phấn đấu nửa đời người. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng gom góp đủ một bộ góp vốn khoản. Một bộ khác tiền đi đâu đi tìm. Một bộ đại khái muốn bao nhiêu? Trần Thần nhỏ giọng hỏi. Trần Đức nhấp một hớp bát cháo. Nói ta bên này đại khái muốn giao 10 vạn tả hữu A. 150 mét vuông. Tự là vị trí không thật là tốt. Tại Nam Hồ Lộ. Chương Vân giật mình mà nói như thế nào các ngươi đã ở Nam Hồ Lộ. Nam Hồ Lộ. Trần Thần mạnh mà đứng lên Nam Hồ cư xá. Không thể nào. Ở kiếp trước tại lẽ 3 năm Tùng Thành Trấn mới quyết định tại Nam Hồ Lộ khai phát Nam Hồ cư xá cực kỳ chung quanh nguyên bộ phương tiện. Như thế nào hiện tại mới năm 2001 mà bắt đầu kế hoạch? Trần Đức trừng mắt liếc hắn một cái nói cả kinh một chợt đấy, Nam Hồ Lộ làm sao vậy? Tuy nhiên hiện tại Nam Hồ Lộ thật là lạc hậu. Bất quá nhìn chung Tùng Thành Trấn địa vực đặc điểm. Tương lai 8 phần muốn hướng Nam Hồ Lộ bên này phát triển. Trần Thần không ngừng gật đầu, lão tiếu phán đoán thật sự quá đúng, không phải 8 phần, là nhất định. Từ khi Nam Hồ cư xá bắt đầu khởi công về sau, Tùng Thành Trấn Trấn ủy cùng chính phủ đồng thời bắt đầu ở chung quanh quy hoạch bệnh viện, trường học. Cỡ lớn cửa hàng. Cũng tại Nam Hồ cư xá kiến thành một năm sau đột nhiên quyết định đem trọn cái Tùng Thành Trấn Trấn ủy cùng chính phủ cơ quan toàn bộ dời đi Nam Hồ đường. Lập tức kéo chung quanh giá phòng cùng giá đất căng vọt. Trần Thần nhớ rõ rất rõ ràng. Nam Hồ cư xá vừa mới bắt đầu phiên giao dịch thời điểm ngoại trừ góp vốn xây nhà lưỡng tòa nhà lâu bên ngoài. Mặt khác tám tòa nhà vậy mà không người hỏi thăm. Cái này cố nhiên có Nam Hồ cư xá giá phòng định có chút cao nhân tố. Nhưng nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là quảng đại dân chúng không có có ý thức đến Nam Hồ tương lai phát triển tiền cảnh cùng cả nước bất động sản sắp nghênh đón giếm phun kìa. Nghĩ tới đây, Trần Thần cảm thấy cuốn họng hơi khô. Bởi vì hắn phát hiện một cái kim quang đại đạo con dòng chính hiện ở trước mặt hắn. Ở kiếp trước, Nam Hồ cư xá bắt đầu phiên giao dịch giá đồng đều giá 2.600. Cái giá này bị giữ vững nửa năm sau. Theo thế giới kinh tế sống lại cùng cả nước bất động sản ngành sản xuất giếng phun. Nam Hồ cư xá giá phòng cùng đã ngồi hỏa tiễn bình thường phi tốt nhảy lên thăng. Trở về 05 năm thời điểm đột phá 1.21 m². Tại năm 2008 thời điểm bão tố lên tới 2.000 ngày mồng 1 tháng 5 m². Không chỉ có là Nam Hồ cư xá. Về sau chung quanh cư xá đồng đều giá toàn bộ tại lưỡng vạn trở lên. Đã trở thành danh xứng với thực khu nhà giàu. Ở kiếp trước thời điểm, Nam Hồ cư xá bởi vì là tại 2003 năm mới góp vốn xây nhà.